Cực Võ, quyển 5, góc truyện audio.com. Bờ sông kia có cả trăm con ngư quỷ nhưng mà ngư quỷ quá yếu. Vô Song sẽ không để tâm lắm. Ngoài ngư quỷ ra thì còn 7 con Kappa, nhưng mà cái đám Kappa này thì không khác gì 7 con Oni là bao. Vô Song cũng không để tâm. Ngư quỷ chết đi sẽ sinh ra mùi hôi kinh khủng. Mùi hôi này có thể hấp dẫn Oni, tuy nhiên từ sự phân tích của Huân thì Vô Song cảm thấy Oni cũng sẽ không dám tới con sông này, mà cho dù Oni có tới thì cũng chẳng để làm gì, tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Vô Song có thực lực. Có thực lực đương nhiên gan lớn. Vô Song nắm thanh Yama, lao thẳng từ trên xuống dưới. Lại vận lăng ba vi bộ cùng xà hành ly phiên. Gần như dùng hết tốc độ lao về phía cái đám Kappa kia. Đế Thích Thiên có thể tạo ra những sinh vật này, nhưng mà không thể nào làm bọn chúng giống hệt trong thần thoại Phù Tang được. Ít nhất Kappa cũng không có trí tuệ quá cao siêu. Bọn chúng gần giống như một dạng thú vật vậy. Kappa đang ăn, đang thưởng thức mỹ vị thì Vô Song tới. Đương nhiên với tư cách là những con thú vật, giống với Oni cùng Baku, bản thân Kappa lập tức lao tới tấn công Vô Song. Kappa vốn là sinh vật dưới nước. Ở dưới nước nó mạnh hơn hẳn Oni, nhưng mà đây là trên bờ. Trên bờ thì Kappa chỉ mạnh hơn Baku một chút chứ đừng nói vượt qua được Oni. Lại càng không nói đến khi so sánh với Vô Song. Mang theo thói quen khi xử lý cái đám ngư quỷ, Vô Song lựa chọn giết một nửa, để lại một nửa. Mượn lăng ba vi bộ thì Vô Song cho dù bịt mắt lại mấy con Kappa này cũng không đụng được đến hắn. Thân hình Kappa rất nhỏ, rất vừa vặn, về căn bản thì Kappa sẽ linh hoạt và nhanh hơn Oni nhiều, nhưng chúng sống dưới nước quen. Ở trên bờ thực lực 10 phần chỉ còn lại 6, 7, cách tấn công của Kappa thì cũng không có gì đặc biệt. Dùng miệng mà lao tới cắn xe con mồi dựa vào hai cái đùi có sức bật cực lớn. Vô Song khẽ lướt qua hai con Kappa đầu tiên lao tới. Trực tiếp như làn gió xuyên qua chúng. Tiếp theo cổ tay Vô Song khẽ rung lên. Lần này Vô Song dùng là Tịch Tà kiếm pháp. Vô Song cũng không dùng chiêu thức mà chỉ dùng chiêu kiếm. Kiếm đâm cực nhanh, căn bản không thấy tốc độ xuất kiếm của Vô Song. Chỉ thấy rất nhanh ba con Kappa lập tức ngã ngửa ra phía sau. Cả người xuất hiện không biết bao nhiêu lỗ máu. Ba con Kappa này sẽ không chết, nhưng mà gân toàn thân đều bị Vô Song cắt đứt. Đừng nói bỏ chạy mà đứng lên cũng sẽ không làm được. Một kiếm phế đi ba con Kappa, Vô Song lần này lại di chuyển, như quỷ mị vòng ra sau lưng một con khác, bàn tay hóa thành trưởng vỗ luôn vào cái mai rùa của nó. Một trưởng này chính là chiêu Dương Ca Thiên Quần trong Thiên Sơn Lục Dương trưởng. Một trưởng vỗ xuống, cái mai rùa nát tan, trưởng ấn chưa hết đánh thẳng vào sống lưng Kappa. Kappa nhìn như có họ hàng ếch nhái nhưng mà nó thật sự vẫn có xương sống. Vô Song đánh gãy xương sống của con Kappa này, cũng trực tiếp làm nó không thể đứng lên. Có 7 con Kappa, đã có 4 con không thể đứng lên, vậy 3 con còn lại cũng nên chết rồi. Cổ tay trái Vô Song lại rung lên, Vô Song không cần quay đầu lại. Trong bàn tay xuất ra hai đường hỏa diễm đao, cắt phá hư không bắn về phía sau, xinh xinh chém chết hai con Kappa mà hắn vừa bỏ qua. Về phần một con Kappa cuối cùng còn đang đứng ở bờ sông thì Vô Song dùng tay phải vung lên một kiếm. Kiếm này như cũ vẫn là Tịch Tà kiếm pháp, ngưng tụ sát ý vào mũi kiếm, sát ý ngưng thực mà phóng ra ngoài, trực tiếp xuyên thủng người con Kappa cuối cùng. Giải quyết 7 con Kappa, Vô Song đại khái dùng không đến nửa phút đồng hồ. Đương nhiên Vô Song cũng không thả lỏng, bởi vì thời điểm hai con Kappa đầu tiên chết đi, Vô Song lại ngửi thấy cái mùi chết tiệt kia. Cái mùi này cũng không giống cái mùi của đám ngư quỷ, nhưng chung quy vẫn cứ phải dùng hai chữ chết tiệt để mà dành tặng cho nó. Với ngư quỷ, mùi của chúng khi chết giống với mùi bọ xít. Với Kappa, mùi của chúng khi chết, giống hệt mùi H2S, đã thế còn lan ra rất xa, rất xa. Vô Song giải quyết 3 con Kappa xong thì cũng không thể không dùng nội lực phong bế hai cái lỗ mũi của mình lại. cái mùi này quá mức khó chịu rồi, đồng thời Vô Song bắt đầu quan sát tình hình. Giết ngư quỷ có thể gọi Oni ra bằng cái mùi bọ xít kia, vậy với cái mùi S2S nồng kinh khủng kia thì sẽ gọi ra con gì? Vô Song không đoán được sau khi giết Kappa thì sẽ có thần thánh phương nào chui ra, nhưng mà hiện tại Vô Song có thể thấy đàn ngư quỷ phi thường sợ hãi. Cả trăm con ngư quỷ vẫn không hề đứng lên, vẫn quỳ trên mặt đất nhưng mà thân thể khô đét run rẩy liên tục. Khi ngư quỷ biết mình thành thức ăn cho Kappa, cái này như sự tận hiến, về phần lúc này lại giống một loại thỉnh tội, một dạng sợ hãi cùng cực đến từ sâu trong linh hồn. Không chỉ có ngư quỷ mà đàn ba cu gần đó ngửi được mùi S2S này thì cũng liên tục gầm rú, sau đó toàn bộ đàn ba cu liền đứng dậy. Bất chấp tất cả mà lùi khỏi con sông này. Theo mùi S2S lan ra càng ngày càng xa thì số lượng ba cu bỏ đi càng ngày càng nhiều. Vô Song thu hết tất cả những hình ảnh này vào mắt. Hắn có thể hiểu được thứ gì đó sắp tới. Một thứ sinh vật vượt xa mọi sinh vật khác ở khu vực rìa ngoài này. Nhìn khung cảnh này thì cũng chẳng có cái gì khó đoán. Bản thân Vô Song nắm thanh Yama, ánh mắt dần dần trở nên nghiêm túc. Vô Song cũng đang đợi, đợi cái thứ kinh khủng chuẩn bị xuất hiện kia. Thời gian dần dần đi qua, có lẽ khoảng 5-10 phút gì đó, đến khi mùi S2S kia hoàn toàn biến mất, rốt cuộc thứ sinh vật kia cũng xuất hiện. Nó chưa hiện ra nhưng mà ma khí ngập trời. Đây là thứ đầu tiên mang theo ma khí nồng đậm như vậy ở Bồng Lai Tiên Đảo. Thứ ma khí vượt qua tất cả các sinh vật ở Bồng Lai Tiên Đảo mà Vô Song từng cảm nhận được. Các sinh vật thậm chí thực vật ở Bồng Lai Tiên Đảo có ma khí nhưng cỗ ma khí này được che giấu rất kỹ. Cho dù cả một người có khả năng cảm nhận ma khí siêu tuyệt như Vô Song thì cũng rất khó cảm nhận được ma khí tồn tại trong người bọn chúng nếu chúng không chết đi. Cái này là một thủ pháp tương đối tinh diệu. Ma khí đại diện cho tử vong, đại diện cho âm giới, còn sinh mạng lại là thứ trên dương gian. Dùng sinh mạng của sinh vật mà ẩn đi ma khí. Bằng cách này trừ khi trực tiếp mổ cơ thể đám này ra thì căn bản không thấy được ma khí tồn tại. Về phần cái thứ sắp xuất hiện ở đây thì khác, nó làm Vô Song liên tưởng ngay tới quỷ tộc ở Phật Sơn. Thuần ma khí đặc vô cùng, nó chưa xuất hiện mà ma khí khắp thiên địa như tụ lại. Nó như hận không thể cho thế nhân biết ma khí của mình kinh khủng ra sao vậy. Theo cái ma khí đang tụ lại kia, cũng không để Vô Song đợi lâu lắm, một tiếng giống kinh thiên động địa vang lên. Tiếng giống này lớn hơn không biết bao nhiêu lần thứ âm thanh mà một con Oni có thể tạo ra. Tiếng giống vang rất xa, gần như vang vọng khắp khu vực rìa đảo của Bồng Lai Tiên Đảo vậy. Nếu lúc này Vô Song có thể quan sát tất cả các sinh vật ở khu vực rìa ngoài thì có thể nhìn thấy bọn chúng đang có cả người sợ hãi. Cả người run rẩy khi nghe thấy thứ âm thanh kia. Một thứ âm thanh gần như mang theo uy áp linh hồn với mọi sinh vật khu vực rìa ngoài vậy. Sinh vật đang xuất hiện ở khu vực rìa ngoài này khác với cái đám yêu ma quỷ quái. Nó là thần, nó được gọi là thủy thần tức Sui Jin. Ngư yêu sau khi đủ điều kiện sẽ tiến hóa thành Kappa. Kappa sau khi đủ điều kiện sẽ trở thành thủy thần. Sẽ trở thành Sui Jin, đồng thời toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo chỉ được phép có một con Sui Jin duy nhất. Đã là thần thánh chỉ được phép có một và chỉ một. Đây là luật của Bồng Lai Tiên Đảo. Một con Kappa mạnh gấp bao nhiêu lần ngư yêu. Một Sui Jin so với Kappa thì sự khác biệt cũng tương tự khi mang Kappa ra so với ngư yêu vậy. Đây tuyệt đối là sinh vật đứng ở đỉnh hệ sinh thái ở rìa ngoài. Đừng nói là rìa ngoài mà ngay cả ở khu vực quỷ lâm thì Sui Jin vẫn cứ là một tồn tại liệt vào hàng đỉnh cao nhất. Comment càng nhiều, tác giả càng có hứng viết truyện. Cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu. Hứa sẽ ngoan, cách chương.